Ta là xuyên không giả. Chương 20, Đại chiến Ninja lần thứ tư. Gặp Osusuki Kaguya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, xác người ở khắp nơi, một cây đại thụ chọc trời, nơi này là đại chiến ninja lần thứ tư. Naruto và Sasuke nhìn Uchiha Madara, cả người bỗng phồng to lên như quả bóng, dường như bất cứ lúc nào người hắn cũng có thể nổ tung, sau đó người hắn dần dần thu nhỏ lại, hai cặp sừng nhô ra, nhưng mà người này không phải là hắn mà là Osusuki Kaguya Bata. Bata có phải là người mà ông già nhắc đến không? Naruto ngây người, nhìn Kaguya nghĩ. Vừa mới mở mắt, Osusuki Kaguya liền dùng tóc của mình tấn công về phía Naruto và Sasuke, cả hai người đều rất cố gắng chống lại nhưng rất nhanh liền bị đánh cho lộn nhào ở đất. Một lúc sau, Naruto và Sasuke chiến đấu với Osusuki Kaguya nhưng hoàn toàn bị áp chế, cả hai người bị Osusuki Kaguya tách ra rồi chiến đấu với từng người một, không ngoài ý muốn, nội dung sau đó diễn ra y như cốt truyện. Một lúc lâu sau đó Sasuke và Naruto chiến đấu cũng sắp tới hồi kết, hai người sắp phong ấn được Osusuki Kaguya thì Lý Huyền đột ngột xuất hiện ở giữa, đánh bay hai người khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Osusuki Kaguya, đối thủ của ngươi là của ta. Lý Huyền không thèm để ý ánh mắt của Naruto và Sasuke đang kinh ngạc cùng phẫn nộ, hướng về phía Osusuki Kaguya đang vì biến cố này mà ngây người nói, ngươi là Lý Huyền. Tại sao ngươi không bị khống chế phởi Tsukuyomi? Sasuke nhận ra gì đó, đột nhiên sửng sốt, biểu cảm không thể tin nhìn Lý Huyền. Naruto cũng theo lời nói của Sasuke nhìn về phía Lý Huyền tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng nghĩ một màn vừa nãy Lý Huyền xuất thủ khiến Naruto trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhìn về phía Lý Huyền ánh mắt thận trọng, vì chính vừa rồi mình và Sasuke mãi mới tìm được cơ hội phong ấn Osusuki Kaguya nhưng lại bị phá hư mất, giờ này muốn chiến thắng là chuyện khó như lên trời, mò kim đáy biển. Bất quá Sasuke và Naruto nghe được Lý Huyền nói thì cả hai đều thả lỏng một chút, bởi vì Lý Huyền đang khiêu chiến Osusuki Kaguya. Cách chương.